Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 544, chương 544, thế gian chân ma. Thạch Lỗi cao lớn, thân thể hùng tráng ầm ầm ngã xuống đất. Hai mắt y nguyên trợn lên, cổ họng có máu tươi cốt cốt chảy xuôi. Cường đại tu hành dẫn đến hắn trên nhất thời chưa khí tuyệt. Dường như cuối cùng muốn nói cái gì, lại lộn xộn im ắng. Tiết Mục thấp giọng nói, ngươi chỉ là không cam tâm, cố ý cho ta thêm chút chán. Nhưng ngươi đã không cam tâm, lại vì cái gì không cuối cùng liều mạng, oanh liệt mà đi, ngược lại nguyện ý trung thực tự vẫn. Ngươi nói ta nhìn thấu lòng người, nhưng ta cái này thật đúng là không muốn minh bạch. Thạch Lỗi vất vả nhúc nhích bờ môi, rất miễn cưỡng gạt ra khó mà nghe rõ thanh âm. Cường giả nên được hưởng tôn sùng, kẻ yếu chỉ có thể chờ đợi người khác ban cho nhân nghĩa. Ta cũng không đủ mạnh, lại không muốn đợi ai ban cho nên đáng chết. Khó khăn nói xong, tựa hồ cũng nhìn thấu cái gì. Loại kia nguyền rủa ác độc chi ý không có, ngược lại chậm rãi trở nên bình thản, thấp giọng nói, loại kia nguyền rủa không cam lòng là ta cất thấp. Tiết Mục, ngươi rất mạnh. Nói xong câu này, hắn trợn lên hai mắt rốt cục nhắm lại, mang theo ý cười khí tuyệt. Tiết Mục kinh ngạc nhìn nét mặt của hắn, bên tai y nguyên quanh quẩn hắn đứt quãng lời nói, trong lòng là trống không, hoàn toàn không biết lúc này mình là tâm tình gì. Từ khi rơi vào thế này, đầu óc của hắn cơ hồ không chút ngừng qua, rất khó được có loại này trong lòng trống không thời điểm. Hắn xuyên qua lâu như vậy đến nay, hai thế giới giá trị quan lần thứ nhất phát sinh kịch liệt như thế xung kích đụng nhau, thẳng đến đâm đến vỡ nát, hắn cũng còn không thể nói Thạch Lỗi đây chính là sai. Cuối cùng, tất cả mọi người không sai biệt lắm, trình độ khác biệt không ảnh hưởng được bản chất. Nói Mạc Tuyết tâm hiệp nghĩa, nói Hạ Hầu địch thanh chính, các nàng cũng chưa từng có thoát ly qua cái này lấy võ vi tôn giá trị. Chỉ là coi đây là cơ sở kéo dài tới con đường khác nhau. Thạch Lỗi đương nhiên không tính là người xấu, thậm chí có thể xem như có hiệp tâm. Mặc dù đây chẳng qua là một loại ban cho, nhưng làm sao cũng so ma môn như thân đồ tội cái loại người này tốt hơn nhiều, đúng hay không? Bọn hắn không tính là hảo hữu, tốt xấu là cũng từng có giao tình. Lúc trước một câu, ta có dễ đá chi thuật, muốn cùng cô nương trên giường chiến một trận, để Tiết Mục đến nay hồi ức đều có thể hiểu ý cười một tiếng. Nếu là không có những này biến cố, bọn hắn lẫn nhau tìm đối phương giúp một chút loại hình có vấn đề hay không? Không hề có một chút vấn đề, đây cũng là có thể xem như người bằng hữu. Nhưng hắn tự tay bức tử bằng hữu là vì chúc thần giao Mạc Tuyết tâm sắc đẹp, trọng sắc khinh hữu sao? Không phải, nếu như chỉ là như vậy, hắn có thể từ rất sớm trước đó liền ý đồ điều dài, tranh thủ cả hai cùng có lợi. Hắn chưa hề liền rất am hiểu điểm này, nhưng hắn chưa hề không muốn đi làm. Nguyên nhân chỉ là hắn cũng đang chờ đợi Thất Huyền Cốc nội loạn, bắt lấy loại cơ hội này mưu được bản thân đối Thất Huyền Cốc khống chế. Không có cùng Thạch Lỗi thâm giao là bởi vì nhìn ra không phải người một đường. Không, là hắn căn bản cũng không dám thâm giao. Hắn từ rất sớm bắt đầu liền đợi đến Thạch Lỗi sinh phản, coi như hắn không phản, khả năng chính mình cũng sẽ thi thủ đoạn châm ngòi bọn hắn sinh biến, chính mình mới có thể lấy đại nghĩa chi danh tham gia Thất Huyền. Có dạng này mưu tính tại, hắn không dám để cho giao tình mềm nhũn lòng của mình. Ngươi đang suy nghĩ gì? Trúc Thần Giao đứng bên người, nhẹ giọng hỏi, là bởi vì cùng hắn có giao tình, trong lòng không thoải mái sao? Là bởi vì ta cảm thấy ta mới là đại ma đầu. Trúc Thần Giao có chút ngạc nhiên nhìn hắn một cái, lại nhìn xem Thạch Lỗi thi thể, như có điều suy nghĩ. Tiết Mục ngược lại là bị cái này thái độ làm cho có chút kỳ quái. Ngươi lại đang nghĩ cái gì? Ta nhớ tới ngày đó, Thạch Lỗi ở chỗ này ngăn lại ta lúc nói lời. Ô, Tiết Mục lông mày nhíu lại. Hắn nói cái gì? Hắn nói, khắc khổ người tu hành không bằng bảng danh sách lẫn lộn. Chân tài thực học người không bằng hư giả hư danh. Tiết Mục muốn cho thế thái phù hoa, làm hao mòn giản dị thượng võ chi tâm. Một nhà một chỗ chi biến. Thế nào Tiết Tổng quản thế gian chân ma? Tiết Mục chậm rãi mở to hai mắt nhìn, bỗng nhiên nở nụ cười. Tiếp theo ngửa mặt lên trời cười to, cười đến không dừng được. Trúc Thần Giao có chút mộng bức mà nhìn xem hắn. Bên cạnh Diệp Cô Ảnh cũng là liếc nhìn. Cười một lúc lâu, Tiết Mục mới chậm rãi ngừng. Thấp giọng phân phó bên cạnh Tinh Nguyệt Môn Hạ. Đem hắn táng đi. Vâng, Tổng quản, nhìn xem các muội tử đào hố. Tiết Mục nhìn chung quanh, tìm một khối bằng phẳng phiến đá. Cô Ảnh, chủy thủ lấy ra sử dụng. Diệp Cô Ảnh nghiêng đầu đưa qua chủy thủ, muốn nhìn một chút hắn có phải hay không lại muốn ngâm thơ. Kết quả chỉ gặp Tiết Mục trịnh trọng khắc xuống mấy chữ: Chi kỷ Thạch Lỗi chi mộ, bạn Tiết Mục lập chi kỷ. Trúc Thần Giao lẩm bẩm nói: Công tử tán đồng Thạch Lỗi câu nói kia. Tiết Mục cười hỏi: Ngươi cảm thấy thế nào? Trúc Thần Giao nghĩ nghĩ, mỉm cười: Thần Giao há không chính là công tử lẫn lộn hư danh người được lợi? Như công tử là chân ma, Thần Giao chính là dưới trướng ma nữ. Tiết Mục cười to mà đi. Từ đâu tới chính ma? Bất quá một trận xuân thu. Oanh, ngoài trăm dặm, huyết quang đầy trời, đốt đỏ lên chân trời tàn hà. Trúc Thần Giao quay đầu mà trông, biết động hư chi chiến cũng có kết quả. Sớm tại Thạch Lỗi xông vào mật đạo thời điểm, động hư chi chiến liền đã có rõ ràng thắng bại. Đầu tiên là Thạch Bất Dị hoàn toàn gánh không được Mạc Tuyết Tâm. Năm đó Mạc Tuyết Tâm còn không có động hư, tất cả mọi người là nhập đạo thời đỉnh cao, đồng cấp Thạch Bất Dị liền đánh không lại Mạc Tuyết Tâm. Cho nên lúc ban đầu cạnh tranh không có tranh qua, là Mạc Tuyết Tâm làm cốc chủ nha. Bây giờ Thạch Bất Dị chênh lệch một bước động hư cuối cùng không phải động hư. Hắn lại không giống đã từng ảnh dực hư tịnh nguyên chung như thế có thành tựu tông chủ áp đáy hòm. Bí kỹ năng dùng, sức chiến đấu cũng không có so phổ thông nhập đạo đỉnh phong cao đi đâu. Chiếm cứ trong cốc thời gian quá ngắn, lấy được bí kỹ còn không có luyện mấy ngày đâu. Làm sao có thể đánh thắng được đã đi vào động hư 1-2 năm Mạc Tuyết Tâm? Huống chi Mạc Tuyết Tâm mấy ngày nay không biết chuyện gì xảy ra, còn giống như mạnh một chút xíu, mặt ngoài nhìn xem không có khác nhau, tại trong mắt cường giả luôn có thể cảm thấy nàng phong tuyết băng thiên mơ hồ không biết làm sao, mang theo một tia càn khôn chi ý, càng thêm bàng bạc, khiến cho chênh lệch càng phát ra lớn, đánh lại đánh không lại, ngay cả chạy đều chạy không thoát, quan hệ đến lão mệnh, Thạch Bất Dị đã là vượt xa bình thường phát huy. Mới ngạnh kháng Mạc Tuyết Tâm một lúc lâu, cuối cùng vẫn là không thể gánh vác. Không sai biệt lắm tại Thạch Lỗi xông vào mật đạo thời điểm, Thạch Bất Dị cũng bị Mạc Tuyết Tâm một kiếm đâm trúng tim, băng lẫm nhập thể, toàn thân mắt trần có thể thấy biến thành một tòa băng điêu. Tiếp theo phanh một tiếng, chia năm xẻ bảy, chết không toàn thây. Ngay cả cái di ngôn đều không có lưu lại. Mà cơ hồ cùng lúc đó, thân đồ tội bên kia cũng là tình hình chiến đấu đột biến. Nguyên bản hắn bị lục đại động hư vây công, bị trọng thương, lại thân ở màn thiên chi trận, không cách nào bổ sung tuần hoàn. Trên lý luận còn lại tuyên chiết lý công công vân thiên hoang cũng đầy đủ đem hắn vây chết ở chỗ. Này, Mạc Tuyết Tâm lại ra tay, thân đồ tội còn có thể chạy đi đâu? Nhưng động hư khó giết, là nổi danh thường thức. Mỗi một cái động hư người đều sẽ có mình áp đáy hòm, sẽ không dễ dàng vận dụng thủ đoạn. Lúc trước Phan Khấu Chi tại có Tiết Thanh Thu tham dự trong cuộc chiến đều có thể thiêu đốt tiềm năng, lấy vĩnh viễn không cách nào đột phá làm đại giới, bị thương bỏ chạy, Tuyên Chiết bọn người kém xa Tít Tắp Tiết Thanh Thu. Thân đồ tội còn mạnh hơn Phan Khấu Chi, lại có thể nào vững vàng vây chết. Mạc Tuyết Tâm giết Thạch Bất Dị, đang chờ quay đầu tham dự vây công, đã nhìn thấy thân đồ tội toàn thân phồng lên, đầy trời huyết khí xông lên trời không, mang không bờ bến huyết sắc hoang vu suy sụp vết dỉ lan tràn toàn bộ thiên địa. Cẩn thận, Diệt Tình Đạo lệ huyết cuồng thương. Từng cùng Diệt Tình Đạo có quá nhiều phiên chiến đấu, Vân Thiên Hoang đầu tiên nhận ra được. Hắn muốn đồng quy vu tận, Diệt Tình Đạo giết người cũng giết mình, chưa hề không có đem mệnh coi ra gì. Tất cả cường giả đều là trong lòng run lên, vô ý thức thủ hộ tự thân, đi chết đi ha ha ha ha. Thân đồ tội ngửa thiên cuồng cười, một đám không có chứng đồ vật. Oanh, một tiếng kinh thiên động địa bạo hưởng, bầu trời mắt trần có thể thấy địa hình thành một đóa huyết sắc mây hình nấm. Đường Tiết Mục lúc chạy đến, chỉ có thể nhìn thấy phương viên hơn 10 dặm phế tích. Vân Châu Thành cùng Thất Huyền Cốc ở giữa bị triệt để nổ thành một mảnh lõm bồn địa. Mạc Tuyết Tâm liều mạng bảo vệ Vân Châu Thành phương hướng, mới không có thương tới thành nội, mà nàng cũng đã khóe môi chảy máu, hiển nhiên vì bảo hộ thành trì mà thụ chút tổn thương. Lãnh Trúc đã sớm mượn cái này biến cố hóa cầu vồng mà đi, ai cũng không có cách nào lại đi cản hắn. Bầu trời phiêu đãng sau cái cường giả, lòng vẫn còn sợ hãi nhìn xem vẫn chưa tiêu tán huyết vân. Thân đồ tội không thấy tăm hơi, nhìn xem tựa như là hài cốt không còn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.